Sau đó Trương Lãng cũng không đợi Triệu Vân đồng ý đã thao thao bất tuyệt không cho hắn có cơ hội cãi lại. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 2. Chương 39 Triệu Vũ Đau Buồn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Triệu Vân đứng ngồi không yên, Trương Lãng nước miếng bắn tung tóe sau đó uống nước. Tử Long liền nhân cơ hội này mở miệng. Tướng quân, chuyện của muội muội thuộc hạ Tử Long biết nguyên căn từ lúc từ Thường Sơn về Từ Châu Vũ Nhi chuyển biến không ít. Tử Long ban đầu còn tưởng nàng ngoan hiền, lại trong lòng cao hứng không dứt, về sau mới biết là muội muội đã sinh tình với tướng quân. Tử Long mặc dù cố gắng khuyên bảo nhưng không có cách nào, cho nên trong lòng Tử Long rất bất an. Hắn nói xong liếc nhìn Trương Lãng, sau đó mang theo dũng khí nói: "Mong tướng quân có thể đến thăm muội muội." Tử Long vô cùng cảm kích. Trương Lãng thầm nghĩ: "Sớm biết ngươi nói ra nhiều như vậy, ta đã không phí nhiều nước miếng." Tuy nhiên hắn vô cùng coi trọng Triệu Vân, đành đứng lên khỏi ghế mà miễn cưỡng nở ra nụ cười. "Vậy thì được rồi." Triệu Vân vì lời nói vừa rồi của mình mà vô cùng xấu hổ, nếu như người không biết rõ tình hình còn tưởng rằng mình muốn kết thân với Trương Lãng. Thấy người ta sang bắt quàng làm họ, không biết trong lòng Trương Lãng có ý nghĩ này hay không. Trong lòng của hắn khó chịu liền mờ mịt nói: "Tướng quân, Triệu Vân có phải là người thích hư vinh?" Trương Lãng làm sao không biết Triệu Vân nghĩ gì, hắn liền an ủi: "Tử Long đừng quá lo lắng người khác thế nào, ta không dám nói, nhưng Tử Long làm người thế nào trong lòng Chi Thanh đều hiểu." Triệu Vân xúc động nói: "Trong lòng tướng quân Tử Long rốt cuộc là thế nào?" Trương Lãng ngưng mắt nhìn Triệu Vân, từng chữ rõ ràng nói: "Thường Sơn Tử Long trung nghĩa vô song." Mắt hổ của Triệu Vân ướt đẫm quay đầu đi nơi khác, giọng khàn khàn nói: "Đa tạ tướng quân yêu thích Tử Long." Trương Lãng kéo hắn cười cười nói: "Chúng ta đi thăm Triệu Vũ thôi." Triệu Vân kích động gật nhẹ đầu, hai người lúc này mới đi ra ngoài cửa. Chỉ trong chốc lát bọn họ đã tới chỗ ở của Triệu Vân, tuy không phải quá lớn nhưng cũng vô cùng sạch sẽ. Ở trong hành lang có không ít người hầu và cung nữ, nhìn thấy Trương Lãng và Triệu Vân tới thì đều hành lễ. Trương Lãng cũng không phải lần đầu tới đây. Trước kia hắn cũng đã đi qua. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Vân, Trương Lãng rất nhanh chóng tới trước khuê phòng của Triệu Vũ. Triệu Vân đang định gõ cửa thì Trương Lãng ngăn hắn lại, lắc đầu nói: "Ngươi đi ra đi, ta cùng với nàng tâm sự." Triệu Vân hơi mê hoặc nhưng cũng lui xuống. Trương Lãng thấy Triệu Vân đã đi xa thì lúc này mới từ từ mở cửa đi vào. Đập vào mắt hắn là một khuê phòng bố trí tinh mỹ. Triệu Vũ đang ngồi ở trên giường, hai mắt ảm đạm thất thần. Không còn vẻ đáng yêu như bình thường nữa. Triệu Vũ quay người vào một tấm gương, không biết rõ người đến là ai, còn tưởng là ca ca của mình. Trương Lãng nhẹ nhàng đi tới, nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của Triệu Vũ, hắn lại mềm lòng, xem ra mình đối với mỹ nữ mềm yếu không chịu nổi thần sắc buồn rầu của các nàng. Hắn hơi đau lòng lại có phần yêu thương, từ từ tiến tới sau lưng của Triệu Vũ, nhẹ giọng êm ái nói: "Tiểu nha đầu đang nghĩ gì mà nhập thần vậy?" "A." Triệu Vũ vốn tưởng là Triệu Vân, nào ngờ rằng chính là thanh âm mà mình nằm mơ cũng muốn nghe. Nàng không kìm được vui mừng kêu lên một tiếng. Quay đầu nhìn lại thì thấy Trương Lãng như cười mà không phải là cười. Ôn nhu đang nhìn mình, trong nhất thời trong lòng nàng hưng phấn cuồng hỉ. Cũng không biết phải nói gì cho phải, chỉ biết ngây ngốc nhìn Trương Lãng đang nhìn mình. hai người đều yên tĩnh không động đậy, không khí vô cùng vi diệu. Cuối cùng Triệu Vũ không chịu nổi, hai mắt tràn ngập nhu tình của Trương Lãng. Khuôn mặt dần trở nên đỏ ửng. Hai đầu ngón tay không tự giác được mà xoa xoa chéo áo Phương Tâm bất ổn nhảy loạn không ngừng. Trương Lãng mỉm cười ôn nhu nói. Nha đầu nghe ca ca của muội nói muội mấy ngày nay đều không ăn cơm có phải không? Trong lòng Triệu Vũ bỗng dâng lên sự ngọt ngào. Trương Lãng lại ôn nhu nói. Để ta đi nói người làm chút đồ ăn cho muội. Sau đó hắn cười một cái rồi quay đầu rời đi. Sau khi Trương Lãng rời khỏi, Triệu Vũ vô cùng vui mừng nhìn không được nhảy dựng lên. Chỉ trong chốc lát Trương Lãng đã bưng một cái gì đó trở về. Khiến cho Triệu Vũ vô cùng vui mừng. Không biết duyên cớ gì. Vì đói bụng hay ở gần Trương Lãng, khẩu vị của nàng bắt đầu mở rộng, ngay cả Triệu Vũ cũng không ngờ rằng mình ăn ngon như thế. Trong chốc lát thậm chí đã ăn nhiều hơn cả bình thường. Trương Lãng ở bên cạnh không ngừng an ủi nàng, lại nhìn dáng vẻ ăn uống của nàng cảm thấy vô cùng xinh đẹp. Sau khi nàng dùng bữa xong hắn mới ôn nhu nói. Nhớ về sau ngày nào cũng phải ăn nhiều như vậy. Trên khuôn mặt khả ái của Triệu Vũ hiện ra nụ cười, lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu. Trương Lãng lúc này mới đứng lên từ từ nói. Ta đi đây, muội có sảnh thì tới phủ thăm Dung Nhi chơi với các nàng. Triệu Vũ nghe nói Trương Lãng phải đi rồi thì trên mặt không kìm được mà lộ ra vẻ thất vọng. Khóe miệng giật giật vài cái rồi không nói gì. Trương Lãng thầm than, tiến tới khẽ nói hai câu với nàng. Khuôn mặt của Triệu Vũ liền đỏ ửng. Biểu lộ thẹn thùng này vô cùng mê người. Trương Lãng lúc này nở ra nụ cười không hảo ý với nàng, sau đó quay người rời đi. Triệu Vũ sau khi thấy Trương Lãng đi rồi thì không nhịn được cười rộ lên. Ra khỏi khuê phòng của Triệu Vũ, Trương Lãng thở dài một hơi, cái gọi là không phong lưu uổng thiếu niên. Đảo mắt một cái, Từ Châu đã biến chuyển trở thành một nơi phồn vinh. Không ít hào kiệt dị sĩ tới đây tụ hợp. Có người bành thành Trương Chiêu. Trương Chiêu hiếu học, từ nhỏ đọc nhiều sách vở. Kiến thức uyên bác. Năm 20 tuổi đã cự tuyệt dự thi mà cùng với đám Hiếu Liêm Vương Lãng bọn họ đàm luận thời sự. Nhận được sự thưởng thức của Trần Lâm. Cuối thời Đông Hán. Trương Liêu vì tránh loạn Dương Châu, nghe thấy Trương Lãng càn quét sạc khăn vàng đánh lui Tào Tháo. Quảng nạp nhân tài thì tới đây tụ hợp. Lại có người ở Ngô Quận tên là Cố Ung. Tự là Nguyên Thán. Vốn là môn hạ của Thái Ung. Nghe thấy Từ Châu trong ngoài yên ổn thì tới đây tụ hợp. Trương Lãng biết hai người này là cao thủ cho nên vô cùng vui mừng giao ngay trách nhiệm. Lại có người ở Sơn Đông tên là Từ Thịnh, tự là Văn Hương, lúc còn trẻ oai hùng nổi tiếng. Biết được Từ Châu quảng nạp hào kiệt thì vội vàng tới đây tương trợ. Ở Tiểu Bái Từ Châu có người tên là Giang Vũ, tự là Tử Sơn, lực lượng hơn người, có thể xé nát hổ báo. Đến đây đầu nhập, Trương Lãng vô cùng vui mừng. Đồng thời Trương Lãng để cho Từ Thứ trở lại mời mẹ của hắn tới Từ Châu. Để cho hắn tận lực hiếu đạo. Vì mình mà nghĩ quyết sách. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 2. Chương 40 Đề Phòng Tôn Sách. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Năm 193 Công Nguyên. Năm Sơ Bình thứ 4, Viên Thiệu cùng với Công Tôn Toản đánh nhau liên tục 2 năm. Công Tôn Toản bại lui giữ U Châu. Viên Thiệu uy trấn Hà Bắc. Tào Tháo tở Duyên Châu đấu với Lữ Bố có thắng có bại. Một hôm Trương Lãng triệu tập trung tướng nghị sự. Trương Lãng mở miệng đầu tiên nói. Ta ở Từ Châu đã một thời gian bách tính, lúc này đã an cư lạc nghiệp. Lương thực sung túc. Mà Từ Châu bốn phía là chiến địa, chúng ta cần phải chọn một căn cơ phía sau, như vậy tiến có thể công, lui có thể thủ. Điền Phong đồng ý, trên mặt của hắn tràn ngập vui vẻ. Tướng quân nói như vậy, chúng ta phải sớm đánh Dương Châu hạ xuống Nam Trường Giang. Hóa ra Trương Lãng đã sớm cùng bọn họ nói qua chiến lược và mục tiêu, vì vậy bọn họ cũng đã biết, hơn nữa cũng vô cùng đồng ý. Trương Liêu cũng cao giọng nói. Quân ta muốn hạ Đông Trường Giang, dĩ nhiên phải đánh Dương Châu trước, mà ở đó lại là quân của Viên Thuật. Viên Thuật tinh binh hơn 10 vạn người, thiện chiến không ít. Chuyện này có phần khó khăn. Trình Dục cười nhạo hai tiếng, không cho là đúng mà ngẩng đầu nói. Tài của Viên Thuật chỉ là mổ heo mua thịt người, không đáng lo. Từ Châu chúng ta binh hùng tướng mạnh. Mặc dù binh không kịp thuật, nhưng mỗi người đều tinh nhuệ, một có thể đánh 10. Trương Liêu nghe xong có phần không vui, nhưng vì hắn và Trình Dục cùng dưới trướng một người cho nên cũng không để trong lòng. Từ Thứ liền mở miệng. Quân ta có thể lấy chiến tuyến khác. Xuất binh tới Hoài An, Hoài Mơ, Hồng Trạch, chỉ có thể lấy nơi này là có thể thuận tiện hạ Giang Nam. Điền Phong nghe xong lắc đầu nói. Không thể, trận chiến này trên tuyến quá dài, quân ta sẽ bất lợi trong việc tiếp tế. Viên Thuật làm sao có thể bỏ qua, nếu như hậu nhân của Đào Công kiếm chuyện xuất binh đánh ta thì lúc đóng tiến thoái lưỡng nan. Tàng Bá cẩn thận định lại rồi chân thành nói. Tại hạ cho rằng mưu kế của Từ tiên sinh vẫn có thể thực hiện, tướng quân nên phái một đại tướng lãnh tinh binh mấy vạn trấn thủ Hồng Trạch. Nếu như viên quân từ phía bắc đánh Từ Châu thì chúng ta có thể hai đường giáp công, nếu như Viên Thuật chia nhau mà tới thì một sớm một chiều cũng không phá được. Những tinh binh ở Hồng Trạch chỉ thủ chứ không chiến. Sau khi chúng ta nắm được khúc A Mạt Lăng trở lại tấn công cũng không muộn. Trình Dục lói lên một tia rồi trầm giọng nói. Ý của Tuyên Cao có điều kiện tiên quyết là binh mã của chúng ta phải đông đủ. Mới có thể mở nhiều chiến tuyến. Nhưng hiện tại với năng lực của Từ Châu mở 3 chiến tuyến thì thật sự không phải là điều khôn ngoan. Huống chi Lưu Diêu ở Mạt Lăng binh có 10 vạn chiến tướng, có mấy chục tên quân ta chia làm 3 đường chỉ sợ khó có thể nắm lấy Mạt Lăng. Nếu như Lưu Diêu tử thủ, một khi la vào tình thế kìm chế, quân ta đường xa mà tới lâu ngày sẽ bại. Quách Gia mỉm cười gật đầu nói. Không sai, Trọng Đức nói rất đúng, quân ta không thể mở nhiều chiến tuyến, với ý của tại hạ Viên Thuật người này không thể đánh đầu tiên. Không bằng chúng ta đánh Hưu Dị trước. Cùng với Viên Thuật phân cao thấp. Nếu như thắng tiếp tục tấn công Hoài Nam, nếu như không thắng thì lui về thủ Hoài Mơ chờ thời cơ. Điển Vi chỉ cần có trận chiến đánh là được, liền phát ra thanh âm. Rốt cuộc là đánh ai? Viên Thuật. Quách Gia, Trình Dục, Điền Phong đều cùng lúc đáp. Trương Lãng biết nghe lời phải, tất cả các mưu sĩ đều muốn đánh Viên Thuật, liền bàn luận cách phá thuật. Điền Phong nói. Sau khi tướng quân đánh Viên Thuật từ phía Nam Dương Uyển Thành, Kinh Châu Lưu Biểu gây áp lực với Viên Thuật đoạn tuyệt quân nhu của hắn. Viên Thuật sẽ rơi vào tình trạng khó khăn. Hắn sẽ chuyển hướng phát triển về phía Duyên Châu, xâm nhập địa bàn của Tào Tháo. Thu nạp dư hàng. Mở rộng thực lực về phía Bắc. Lúc đó tướng quân nhập binh Dương Châu chính là cơ hội trời ban. Điền Phong đối với tình thế thiên hạ hiểu biết sâu, biết chắc rằng Viên Thuật miệng cọp gan thỏ. Bề ngoài là lão hổ, thực tế là một con mèo bệnh. Chỉ cần khởi sự phát động là có thể thắng lợi. Đúng là như thế. Từ khi thứ sử Kinh Châu Vương Dụ bị Trường Sa Thái Thú Tôn Kiên giết chết, Lưu Biểu được triều đình Đông Hán làm thứ sử Kinh Châu. Hắn đem trụ sở rời từ Hán Thọ tới Tương Dương. Hắn mang binh tới Tương Dương bắt đầu đánh trận với Viên Thuật, bố trí mai phục đánh bại đồng minh của Viên Thuật là Tôn Kiên, mà Viên Thuật thì không ngừng phát triển về phía Duyên Châu. Kết quả bị Tào Tháo sắp kế đánh bại lui về hơn 600 dặm, hoảng sợ như chó nhà có tang. Ở phía Nam Quan Đông, hắn lại tiếp tục bị Tào Tháo đánh bại, thanh danh cảo Viên Thuật rớt xuống ngàn trượng. Trình Dục gật đầu khen ngợi nói: không sai, Nguyên Hảo nói hết sức chính xác. Viên Thuật sớm muộn gì cũng mưu đồ Từ Châu. Chờ hắn xuất binh không bằng chúng ta đánh đòn phủ đầu. Thừa dịp hắn không chuẩn bị tiến công vô gì. Quách Gia cũng lên tiếng nói: quân ta nếu muốn bá cứ sang Nam, dùng Mặt Lăng làm trụ sở, Trường Giang làm nơi hiểm yếu xuôi Nam. Hoài Nam là tình thế bắt buộc, có bình chứng là Mặt Lăng theo ánh mắt lâu dài, Thọ Xuân chính là căn cứ yếu địa của chúng ta. Tây tiến Tương Dương, Kinh Châu Bắc có thể mưu đồ Trung Nguyên. Bỗng nhiên Trương Lãng nhớ tới một người mà ngưng trọng nói: Viên Thuật thủ hạ không có nhiều, tuy nhiên con của Tôn Kiên là Tôn Sách có dũng của vạn phu, hơn nữa là người có ánh mắt không thể coi thường. Lúc này Tôn Sách mới gần 18 tuổi, còn chưa chinh chiến Giang Đông. Mọi người nghe Trương Lãng nói vậy thì ngây ngẩn, tuy có người biết Tôn Sách nhưng cũng không biết hắn là người thế nào. Chỉ có ánh mắt Điền Phong ngưng tụ trong mọi người, hắn là người hiểu rõ ánh mắt của Trương Lãng nhất. Trương Lãng bình thường không câu nệ tiểu tiết, tỏ ra không hiểu biết chuyện hành quân lắm, nhưng mỗi khi thốt ra lời thì đều chính xác đến kinh người. Hắn coi trọng Tôn Sách như vậy, người này ít có chỗ hơn người. Trương Lãng nhất thời không nói chuyện, hắn thầm nghĩ các ngươi rồi sẽ biết. Sau đó hắn thấy thời gian còn cũng không nhiều lắm, liền đứng lên nói: đã như vậy mọi người cùng nhau chỉnh đốn quân mã, sau khi trang bị hoàn tất thì tiến về Hoài Nam. Mọi người đều nghe theo, lúc này Trương Lãng mới giản tán mà đi. Sau khi hắn trở lại phủ của mình thì màn đêm đã tới. Hiện tại phủ của Trương Lãng là chỗ ở trước kia của Đào Khiêm. Từ khi Đào Khiêm qua đời, Đào Thương rời khỏi gia quyến, Đào Khiêm thì được an bài bên ngài. Buổi tối Dương Dung kỳ quái hỏi Trương Lãng: lão công, hôm nay chàng có vẻ rất vui vẻ. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, quyển 2, chương 41, Hoa Đà tới thăm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Trương Lãng không ngờ Dương Dung tinh tế như thế, liền vui vẻ cười nói: đúng thế, hôm nay ta cùng với Quách Gia bọn họ quyết định sẽ tiến đánh Viên Thuật. Văn Cơ chấn động, tâm tình của nàng xuống thấp, hai mắt vừa lóe sáng đã ảm đạm buồn bã mà nói: phu quân đại nhân, chàng sắp phải xuất chinh rồi sao? Nhìn bộ dạng quan tâm của Văn Cơ, Trương Lãng sinh lòng cảm khái, hận không thể mang các nàng lên đường. Tuy nhiên Trương Lãng biết rõ trong quân tuyệt đối không thể mang theo gia quyến, cho nên chỉ có thể an ủi: Văn Cơ, nàng yên tâm, phu quân của nàng bách chiến bách thắng, không gì ngăn được. Dương Dung cũng lên tiếng: Văn Cơ muội yên tâm đi, mệnh của phu quân đại nhân là gián chín mệnh, đánh không thể chết. Trương Lãng bỗng nhiên trừng mắt liếc nàng: nàng nói gì? Dương Dung thè cái lưới ra cười hì hì nói: không có gì. Lúc này Dương Dung mới dịu dàng nói: lão công, chàng ngày nào cũng phải đàm luận chuyện quân tình, hẳn là nhàm chán chết rồi. Trương Lãng bỗng nhiên chuyển động linh cơ, trong lòng chửi mình hồ đồ, hắn liền lên tiếng nói: Dung Nhi, ta muốn nàng làm một chuyện. Dương Dung nghe xong thì phương tâm vui mừng nói: chuyện gì? cũng khó trách Dương Dung trước kia ở thế kỷ 21 nàng rảnh rỗi là có nhiều chuyện đi chơi, hiện tại bình thường ngoài nói chuyện với Văn Cơ đánh đàn thì không có chuyện gì để làm. Trong lòng đang rất buồn chán. Trương Lãng càng nghĩ càng hứng thú rồi nói. Năng khiếu của nàng không phải là chữa bệnh sao, hiện tại ở đây trình độ y học thấp nàng có thể phát huy. Dương Dung cũng hưng phấn nói. Đúng thế, nhưng bây giờ phải làm sao, thiếp mở tiệm sao? Trương Lãng lắc đầu cười nói. Không phải, ta tụ tập tất cả các lang y trong quân, có thời gian rảnh thì nàng tới chỉ điểm cho bọn họ, y thuật của nàng rất lợi hại. Văn Cơ cũng ngạc nhiên nói. Dung tỷ sẽ dạy y thuật sao? Dương Dung thấy trong mắt của Văn Cơ hiện ra vẻ bội phục thì dịu dàng nói. Được, lão công thiếp mở viện y học, mỗi ngày dạy bọn họ hành y thế nào? Trương Lãng nghĩ tới thái sử tử tráng niên đã mất thì vội vàng lên tiếng. Ngày mai ngươi đi xem đám quách ra đề phòng vạn nhất. Dương Dung hưng phấn gật nhẹ đầu. Trương Lãng cùng nàng hàn huyên một hồi sau đó mới ra khỏi khuê phòng. Lúc này đêm đã khuya, bầu trời lốm đốm sao ánh trăng như câu trải khắp đại địa. Mấy ngày kế tiếp Trương Lãng chuẩn bị chuyện tới Dương Châu. Đồng thời Trương Lãng cũng phái người đi tìm ra Cát Gia. Kể quả thật không ngờ. Dương Châu Viên Thuật vừa bổ nhiệm Gia Cát Huyền làm thái thú sự Trương. Bởi vì mẹ của Gia Cát Lượng là Trương Thị và cha của hắn đồng loạt qua đời, cho nên đệ đệ của cha hắn Gia Cát Huyền nhận nuôi dưỡng ba anh em hắn. Trương Lãng cảm thấy đáng tiếc. Đồng thời Trương Lãng cũng cùng với các đại tướng nói đến chuyện xem bệnh. Để Dương Dung kiểm tra mọi người vừa kỳ dị vừa xấu hổ. Đối với y thuật của Dương Dung ngoại trừ Trương Lãng thì chỉ có Điền Phong được chứng kiến, tất cả mọi người đều cho mình cường tráng không thể mắc bệnh liền chối từ. Nhưng Trương Lãng bắt buộc bọn họ mới xấu hổ đứng ngồi không yên để Dương Dung kiểm tra. Sau đó Trương Lãng lại bắt đầu tuyển chọn những lang y giỏi giang để cho Dương Dung dạy bọn họ học, mới bắt đầu những đám đại phu này không chịu khinh thường Dương Dung là nữ tử. Tuy nhiên vài ngày sau bọn họ đã phát hiện ra rằng y thuật của Dương Dung thật sự cao minh. Trong lòng dần khâm phục. Mà Dương Dung cũng dần dần vang danh thần y. Bốn phía phàm người nào có bệnh nan y đều đi về phía Từ Châu, mong muốn có thể được nàng chữa khỏi. Một ngày kia ở Từ Châu nghênh đón một vị y học gia kiệt xuất cuối thời Đông Hán Hoa Đà. Vị thiên cổ y học này sau khi bái phỏng Dương Dung cùng với Dương Dung nghị luận y học thì Dương Dung giống như đang ở trong mộng. Hoa Đà tinh thông nội ngoại phủ nhi châm cứu tất cả các khoa. Đặc biệt hắn là người sáng chế ma phí tán gây mê giải phẫu. Đúng là thủy tổ của ngành ngoại khoa y học. Hoa Đà tinh thần quắc thước, có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Lúc bàn luôn y học với Dương Dung hai người giống như là gặp tri kỷ, ngay cả Hoa Đà cũng kinh hãi vì sự uyên bác của nàng. Hai người cùng nghiên cứu thảo luận qua vài ngày Hoa Đà mới thỏa mãn mà đi. Tuy nhiên Dương Dung không biết ba ngày nay thảo luận Hoa Đà đã có một ham muốn khác. Về sau hắn cũng đã vượt qua nhiều nghi nan khi chữa bệnh. Trong nháy mắt mấy tháng, binh mã Từ Châu đã được điều chỉnh lương thực sung túc. Trương Lãng quyết định xuôi nam thảo phạt Viên Thuật. Tin tức này truyền tới khiến cho chúng văn võ cũng cao hứng vô cùng. Cơ hội để bọn họ thi triển quyền cước cuối cùng cũng đã tới. Năm Sơ Bình thứ tư, tức năm Công Nguyên 193, Từ Châu Mục Trương Lãng thống lĩnh 50.000 bộ binh dùng thuộc cấp là Trương Lãng, Thái sử Từ Điển Vi, Triệu Vân Tàng Bá hơn 10 viên tướng mưu sĩ có Quách Gia Điện Phong Trình Dục Từ Thứ bắt đầu xuất binh tới Từ Châu. Từ Thỉnh thì vận chuyển lương thực. Cao Thuận thì lãnh binh 30.000 trấn thủ chư quận của Từ Châu. Giang Vũ Mi, Trúc Mi, Phương Trương Chiêu thì hỗ trợ. Tiền Phong Thái Sử Tử lãnh binh 3.000 đi đầu, đại quân Trương Lãng thì xuất binh tới Hô Dị. Ngày xuất chinh chúng nữ bình diện chia tay. Mỗi người đều chan chứa nước mắt. Trương Lãng trong lòng quyết tâm nam nhân chí ở bốn phương. Làm sao có thể lưu luyến hương ôn nhu. Dương Dung Triệu Vũ một trái một phải song song đi tới, hai người đều mặc ngân bạch tử giáp. Đầu mang khổng tước linh lộ ra khí khái. Triệu Vân lãnh 3.000 trọng giáp kỵ binh xuất chinh, đây chính là vũ khí bí mật của Trương Lãng. Trương Lãng nhổ trại mà đi, trong mấy ngày hành quân quân Tiền Phong đã đến bên trong Lâm Hoài. Đại tướng thủ hạ của Viên Thuật trấn thủ Hô Dị là Trương Huân sau khi biết được quân Từ Châu xuôi nam thì giận dữ cùng với chúng thuộc cấp thương nhị. Hiện tại Trương Lãng tự lĩnh chức Từ Châu mục. Danh bất chính ngôn bất tê. Hừ. U. Nơ. À. Ta muốn chúa công thảo phạt Từ Châu, không ngờ Trương Lãng lại xuất binh tới Hô Dị. Tiền Phong Thái Sử Tử đã tới cảnh nội, thật là đáng chết. Trương Huân tuổi tác từng 40, mặt hình vuông, lông mày thô, lộ ra vẻ mãng phu. Người này mới nhìn đã biết không đơn giản, hai mắt long lanh hữu thần, thỉnh thoảng lại chớp động. Có trí tuệ, hắn đang mặc một thân chiến giáp lộ ra khí phái phi phàm. Thuộc cấp tuân chính của hắn thì mắt như chuột có vẻ dâm tục, khiến cho người ta có cảm giác hắn là một gian nhân. Chỉ thấy hắn âm hiểm cười hai tiếng mà nói: đây đúng là thời cơ tốt để tướng quân lập đại công, đánh bại quân Từ Châu, tướng quân có thể thăng quan mấy cấp. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 2. Chương 42. Chương Hôn Cao Ngạo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Chương Hôn gật nhẹ đầu, dùng thanh âm thô hào mà nói: tuy nhiên quân Từ Châu vừa đánh lui 30.000 quân Tào Tháo không thể xem thường. Xem ra Trương Huân cũng sợ Tào Bằng Không cũng không nói như vậy. Ánh mắt gian tà của Tuân Chính di chuyển không phục mà nói: tướng quân cần gì phải làm mạnh chí khí của người khác, diệt uy phong của mình với võ nghệ của tướng quân không đầy ba hiệp sẽ chạm được Trương Lãng. Ta sẽ kiệt lực giúp tướng quân hò reo trợ uy. Tuân Chính này xem ra không có gì tốt, chỉ giỏi việc vỗ mông ngựa. Thuộc cấp Trần Lan nhìn cảnh tượng này vô cùng không vừa mắt, trong lòng hắn đã sớm có ý kiến với Tuân Chính, nhưng trở ngại hắn là em vợ của ái tướng Kỳ Linh của Viên Thuật, cho nên mới nhường nhịn. Lúc này lạnh lùng nói: Trương Lãng dùng 60.000 binh mã đánh bại 30.000 đại quân của Tào Tháo, mà chúa công dùng 10.000 tinh binh đánh không lại Tào, cho thấy Trương Lãng không phải là người đơn giản. Trương Lãng tính tình ngay thẳng, nói thẳng mọi chuyện. Lôi Bạc ở bên cạnh hắn có sao hảo tốt nhiễm tính tình của hắn cũng lạnh lùng nói: thủ hạ của Trương Lãng là Cao Thuận, Điển Vi có sức vạn phu khó đỡ. Trương Liêu Thái Sử Tử ở dưới thành Tiểu Bái cũng đánh ngang tay với Hạ Hầu huyên đệ. Nhớ ngày đó đại tướng Kỷ Linh của chúng ta cũng không chống nổi Hạ Hầu Đôn 50 chiêu, cho thấy hai người này vũ dũng tới đâu. Lôi Bạc này thể hình tương đương rắn chắc, tứ chi cường tráng, trên mặt còn có vết đao, đôi mắt không lớn nhưng toát ra vẻ âm trầm. Tuân Chính cười nói: quân Tào Tháo lúc đó tuy 30.000 nhưng hầu hết đều là hàng binh khan vàng. Huấn luyện chưa lâu, tâm tình bất ổn, thua cũng là điều bình thường. Mà Cao Thuận, Điển Vi chỉ có cái dũng của kẻ thất phu, cần gì phải sợ. 10.000 tinh binh Hô Dị chúng ta đã tôi luyện, mỗi người đều dũng mãnh vô cùng. Chỉ cần tướng quân xung phong xuất chiến dĩ nhiên có thể đánh bại binh mã Từ Châu. Lôi Bạc hừ nhẹ một tiếng mà cười lạnh. Đã như vậy phiền tuân chính tướng quân xuất chiến bảo vệ sự bình an của Thu Dị. Khuôn mặt của tuân chính nở ra một nụ cười gian. Ta làm sao có thể so với Lôi tướng quân ngươi võ nghệ mạnh hơn ta gấp 10 lần, ta làm sao dám lòi cái xấu. Sắc mặt của Trương Huân trở nên âm trầm, hắn cũng không phát biểu ý kiến. Tuy nhiên lâu rồi không có chiến sự, hắn giống như hổ bị tù túng liền phiền não nói. Đừng cãi cỏ nữa. Sau đó lông mày của hắn dương lên hét lớn một tiếng. Nhạc Tửu. Ngay lập tức từ trong hàng ngũ trung tướng đi ra một nam tử trung niên vẻ mặt hung ác. Mặt mũi dữ tợn, toàn thân cao thấp đều mặc áo giáp mà trầm giọng nói. Có Mạc tướng. Trương Huân đối với thái độ của hắn vô cùng hài lòng mà hạ lệnh quát. Mệnh cho ngươi lãnh binh 1 vạn. Ra khỏi thành nghênh chiến quân Từ Châu. Trận đầu chỉ có thể thắng chứ không thể bại. Nếu như thất bại thì ngươi mang đầu tới đây. Nhạc Tửu quát to. Mạc tướng tiếp nhận. Sau đó hắn điểm binh rời đi. Thái sử tử lính 3.000 quân tiên phong hạ trại cách Dương Thành 50 dặm. Lúc này ở phía trước Linh Trinh sát báo cáo có đại đội nhân mã tiên tới. Tướng thủ thành Thu Dị phái thuộc cấp Nhạc Tửu lãnh binh 1 vạn ra khỏi thành xuất chiến. Thái sử tử liền để cho binh sĩ chuẩn bị nghênh địch. Nhạc Tửu mang 1 vạn binh lính từ Dương Thành đi ra. Phó tướng Dương Bình liền hiến kế. Thái sử tử của Từ Châu Cương Liệt có súng vạn phu, tướng quân giao thủ với hắn phải dùng kế. Thuộc hạ xin lính 1 đám quân mai phục ở khu vực phía nam. Đợi tướng quân đấu với thái sử tử thì sẽ lấy pháo làm hiệu. Phục binh xuất hiện, tướng quân dùng hồi mã thương nhất định sẽ đánh bại binh mã Từ Châu. Nhạc Tửu vui mừng gật đầu. Kế này rất hay, ngày sau đắc thắng ta sẽ kể công đầu của ngươi trước mặt tướng quân. Dương Bình tạ ơn lãnh binh mà đi. Không lâu sau hai quân đã gặp nhau. Nhạc Tửu cầm đao xuất mã nhưng hung thần áp sát mắng to. Tiểu nhi thái sử tử. Chủ của ta và Trương Lãng nước sông không phạm nước giếng. Ngươi không ở Từ Châu lại dám xuất binh tới Vu Dị. Giấy lên chiến hóa. Thái sử tử liền cho 3.000 binh sĩ kết trận tinh kỳ tung bay đằng đằng sát khí, hắn thì mặc một thân huyền giáp. Chỉ vào Nhạc Tửu mà cười to nói. Người đến là ai dám hung hăng thế? Ta nghe nói viên thuật xa dâm tứ muốn chiếm lính Vô Độ. Dân chúng khổ cực nay Từ Châu chúng ta vì đại nghĩa mà xuôi tới Dương Châu để cứu vạn dân chúng trước nước sôi lửa bỏng. Ngươi là mệnh quan triều đình không tạo phúc cho dân chúng mà trợ chư vi ngược phải tội gì đây? Nếu như ngươi ngoan ngoãn chịu hàng, ta có thể nói tốt vài câu trước mặt đại nhân, bằng không sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Nhạc tươi giận dữ, bình thường hắn cao ngạo tự nhân, ở Vu Dị ngoại trừ Trương Huân thì không ai là địch, phủ liền thúc ngựa lao ra nói. Ta chính là Nhạc Tử dưới cờ tướng quân Trương Huân, ngươi chính là tiểu nhi thái sử tử, cầm cái mạng chó đến đây. Thái sử tử cười lạnh một tiếng. Hạng người vô danh, hôm nay coi như ngươi không may, đợi ta lấy đầu chó của ngươi tế cờ. Hắn hét lớn thúc hoàng tông mã phóng đi, hai bên quân sĩ hò hét trợ uy. Hai bên giao chiến một hồi, cánh tay của Nhạc Tửu đã chấn động. Lòng bàn tay run rẩy, thái sử tử thương tật như điện, khí lực của Nhạc Tửu không theo kịp, đại đao bị đập bay, trong lòng hắn kinh hãi. Muốn đánh vài chục hiệp nữa sau đó trá bại mà về, không ngờ hắn dốc toàn lực qua 3 hiệp đã thật sự bại. Mua mau lui lại. Nhạc Tửu vừa chạy trốn đã hô to với đám binh sĩ. Thái sử tử làm sao có thể bỏ qua hắn, dốc 3.000 binh lính Từ Châu đuổi theo.